Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 62, mặt thế hiểm nguy 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà sau một ngày mệt mỏi, cô liền bay thẳng vào phòng luyện dị năng, thiếu một chút nữa là lên cấp 2 rồi. Lòng bàn tay ngưng kết tạo ra thanh kiếm dài cỡ 15cm hoa lệ lại hào khí, khiến hệ thống cũng tấm tắc khen ngợi không thôi. Nó nói cái gì mà, không ngờ cô cũng có ngày làm nên chuyện, chính là khinh thường ra mặt nha. Đã thế cô càng phải thể hiện cho nó thấy. Một lượt kết băng theo ý nghĩ, một lượt 5 cây kiếm y như thế xuất hiện theo hàng ngang trên không trung theo điều khiển của Tuyết Ly mà tùy thời hành động. Có một lần nỗ lực trốn khỏi giám sát của ba ba, Tuyết Ly đã tiêu diệt thử tang thi cấp 3 rồi thu được 5 viên tinh hạch còn lưu giữ lại sử dụng khi có việc cần. Chính là lần đó cô cũng thử uy lực của tuyệt chiêu của mình. So với hỏa công lần đầu mặc thần sử dụng có vài phần nhanh hơn. Nhưng bây giờ vẫn là theo không lại nam chủ, vì hắn đã lên tới cấp 4 hệ hỏa rồi. Theo thông tin thêm từ hệ thống thì hệ không gian của hắn cũng đã mở được một thời gian rồi, còn lên tới cấp 2 nữa chứ. Quả là không theo kịp nha, nam chủ có khác thấy không làm gì mà cũng mạnh vãi ra. Không sao, ký chủ cũng đã rất cố gắng nha. Hệ thống nó chứng kiến từng ngày cũng thán phục cô không thôi. Hiếm khi thấy cô cố gắng đến thế liền nuôi ý tưởng cho cô vào thêm nhiều thế giới như thế này để rèn luyện trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Thành công lên cấp 2 trong một đêm dài, thấy một giờ rồi cô tranh thủ ngủ. Nghe nói Mai Căn cứ có nhiệm vụ giết tang thi bên khu vực gần một con sông, nghe đâu có tang thi cấp 5 nữa. Cô phải xin ba đi mới được. Quyết định xong, Tuyết Ly liền an giấc một mạch đến sáng. Không được, mới sáng đã nghe tiếng nói ba ba vang khắp nhà. Chính là Tuyết Ly vừa mở miệng thôi đó chứ chưa kịp nói thêm cái gì. Chuyện gì vậy chú? Mặc thần từ phòng bước ra nhìn một cảnh này liền nghi hoặc hỏi, hiếm khi thấy ông nghiêm giọng với Tuyết Ly. Nhìn đến mặc thần, cô liền có hy vọng hướng mắt lấp lánh về phía hắn. Chính là ba cô tin tưởng hắn vô đối rồi. Việc gì cũng bàn cùng hắn, đến nhà cũng nhất quyết bắt hắn ở lại mà, nên chắc chắn hắn giúp được cô nha. Tuyết Ly, em đây là sao? Thấy ánh mắt cô có khẩn cầu, hắn liền tiến lại ngồi vào bàn ăn nhìn gương mặt hàn khí của ba cô. Ba cô lườm nhìn Tuyết Ly liền than thở với mặc thần. Con xem con bé không hiểu chuyện này, nhất quyết đòi đi làm nhiệm vụ tiêu diệt tang thi cấp 5 gần bờ sông hôm nay. Nguy hiểm thế mà còn bướng cải, bác thật tức chết mà. Chú nói đúng đó, rất nguy hiểm, em nên ở nhà nha. Về anh sẽ kể lại cho em nghe. Hắn thế mà cũng liền thuận ba cô, tức giận nha. Ba. Con có thể tự bảo vệ mình mà, đi cho con đi, con tự bảo vệ mình thế nào? Ông chính là biết cô ngoài ăn ngủ ra thì là đi lanh quanh dạo, bảo vệ gì chứ ông đây chẳng tin tưởng. Thấy kiên quyết của ba, cô liền bí bách, xem ra phải thể hiện dị năng đã giấu giếm của mình cho ba thấy thôi, nếu không ông chính là không cho cô đi. Mặc thần định khuyên bảo thêm liền thấy Tuyết Ly ngưng trọng, tay xuất ra hàn khí ngưng tụ, mở mắt đầy ngạo nghễ hô. Ngũ băng ngưng kết. Một loạt 5 cây kiếm bằng băng tạo thành hàng ngang dài trên không trung trước mặt họ. Dị năng hệ băng, chính là quá bất ngờ đến không biết nói gì. 5 thanh kiếm như tự được chỉ dẫn mà bay lanh quanh tạo ra khí thế bức người xung quanh cô. Tuyết Ly, từ khi nào mà? Con đây, là từ khi nào? Ba kinh ngạc không thôi. Dị năng đâu phải nói có là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô đây chính là cho ông một kinh hỉ. Mặc thần chưa kịp phục hồi vẻ ngạc nhiên không tưởng khi nãy, kiếm khí bay quanh cô tạo ra một vẻ đẹp rất thanh lệ, thoát tục thêm một vào đôi mắt chứa màu xanh của kiếm mà cuốn con người ta vào trạng thái u mê. Chính là nhìn vào rồi sẽ không thoát ra nổi, thật làm hắn mất kiểm soát. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 85. Ba con đi được rồi nhé. Ba cô chưa thoát khỏi một tràn quá trình kia liền mở to mắt ngạc nhiên. Mặt gật theo lời nói cô mà không kịp suy nghĩ. Thu lại băng kiếm, cô liền vui vẻ nhảy cẫng lên phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, bỏ lại hai người phía sau vẫn còn ngơ ngác không thôi. Ký chủ quá soái, lần đầu tiên trong thập kỷ dài kia hệ thống nó bị hút hồn rồi. Ha ha, cách chương.